Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3288, Đại Thanh Toán. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kim gia đại thành bên trong, khắp nơi đều là ánh sáng màu vàng óng lấp lánh. Một đạo đạo kim sắc quang trụ phóng lên tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số kim gia cao thủ xông ra, muốn giết khiêu khích bọn hắn người. Giao cho các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, rất thẳng thắn lui lại. Kim gia tổ địa, cao thủ đông đảo, hắn nhưng không biết đần độn đi lên. Tự nhiên giao cho Viên Tòng đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới. Viên Tòng lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn nghẹn quá lâu, vừa có cơ hội xuất thủ, liền không nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Viên Tòng dậm chân mà ra, xuất hiện đại thành trung ương. Một cước đạp ra ngoài, một mực to lớn vô cùng bàn chân hình thành, từ trên cao đạp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Số lớn kim gia người bị đánh giết. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn chân khổng lồ đạp ở trong thành lớn, toàn bộ đại thành đều chấn động lên. Trong thành lớn van xin, xuất hiện một cái dài đến hơn ngàn vạn bên trong dấu chân. Vô số người chết ở cái này dấu chân phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, ai tới ta kim gia tổ địa quấy rối. Nhanh khởi động tiệt sát đại trận. Kim gia tổ địa chỗ sâu, truyền ra một tiếng kinh sợ vô cùng bạo hống. Một đạo chói mắt kim quang phóng lên tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một cái thần quân cảnh cường giả. Lục Minh cảm thán, cái này kim gia nội tình thật đúng là thâm hậu. Trước đó đã xuất động một vị thần quân. Hiện tại tổ địa bên trong cũng có một tôn thần quân tọa trấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ trong trụ sở chính, chí ít cũng có một vị thần quân tọa trấn. Cứ như vậy, một cái kim gia, chí ít đều có ba vị thần quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông kim gia đại thành tứ phương, tràn ngập vô tận phù văn. Toàn bộ đại thành tường thành phía trên, cũng có vô số phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là kim gia bố trí vô số năm tiệt sát đại trận. Một khi khởi động, có thể sát thần quân. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia thần quân, ở vào vị trí hạch tâm. Chủ trì đại trận phát ra vô tận kim quang, hội tụ thành một cái kim sắc chiến kiếm, hướng về Viên Tòng bảo chạm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời đều bị chém ra một đầu đen nhánh khe hở, không ngừng bạo tạc. Trong chớp mắt, kim sắc chiến kiếm liền chém tới Viên Tòng trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Tòng duỗi ra một cái mao nhung nhung móng vuốt, hướng về phía trước một chảo. Thanh kia kim sắc chiến kiếm liền bị hắn chộp trong tay. Khẽ động cũng không thể động. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Viên Tòng dùng sức bóp. Kim sắc chiến kiếm liền vỡ nát ra, hóa thành năng lượng biến mất. Kim gia tất cả mọi người, bao quát cái kia kim gia thần quân, trong mắt đều kém chút chừng bảo. Quả thực khó mà tin được tự xem đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, kim gia thần quân cường giả trong lòng phát lạnh. Bọn họ kim gia tiệt sát đại trận, uy lực mạnh mẽ hết sức, có thể sát thần quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Viên Tòng lại dễ dàng bắt lấy, cũng bóp vỡ đại trận ngưng tụ chiến kiếm. Có thể làm đến bước này, theo hắn biết, toàn bộ Cửu Tiệt Thiên Vương phủ đều không có mấy cái. Vị bằng hữu này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim gia thần quân vội vàng mở miệng, muốn ổn định Viên Tòng. Nhưng là, Viên Tòng mới không thèm phí lời với hắn. Đã xuất thủ, đấm ra một quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đại thành chấn động mãnh liệt, bốn phương tám hướng không ngừng phát sinh bạo tạc. Tiệt sát đại trận trận cơ bị hủy, tiệt sát đại trận bị phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, đánh với ta một trận, cho ta nhìn xem, người có dạng gì thực lực. Sau đó, Viên Tòng hướng về Kim Gia Thần Quân cường giả đánh tới. Rất trực tiếp đấm ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thần quân kinh khủng, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, cả người biến thành kim sắc, dùng ra kim gia tuyệt học, đoạn hư không chi thủ cùng đoạn hư không chi kiếm. Nhưng là Viên Tòng một quyền xuống dưới, Kim Gia Thần Quân ho ra đầy máu, thân thể kém chút rạn nứt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn so trước đó cái kia Kim Gia Thần Quân mạnh hơn một chút. Nhưng là cùng Viên Tòng một so, vẫn có chênh lệch rất lớn. Miễn cưỡng ngăn cản hai chiêu, liền bị Viên Tòng đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá yếu, thật không thú vị. Viên Tòng lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Gia tất cả mọi người, mau trốn. Có Kim Gia đại nhân vật giống to, để Kim Gia người đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trốn một cái là một cái. Nhưng là, Lục Minh bên người thần quân nhiều lắm. Bọn họ đã cách trở bát phương, chạy ra khỏi Kim Gia cao thủ, toàn bộ bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Kim Gia tòa thành lớn này nổ tung. Cơ hồ tất cả thần cảnh trở lên Kim Gia người, toàn bộ bị diệt. Về phần võ thần cảnh trở xuống, Lục Minh lười đi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Gia tổ địa, cứ như vậy bị diệt. Sau đó, Lục Minh bọn họ chuyển di trận địa, thẳng hướng Dực Nhân Thế Gia tổ địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Nhân Thế Gia tổ địa, phi thường kỳ lạ, là một khỏa to lớn vô cùng cổ thụ, trôi nổi trong tinh không. Viên này cổ thụ, quá lớn, như một cái tiểu tinh cầu đồng dạng. Vô số Dực Nhân tộc sinh hoạt ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ đến rất nhanh. Dực Nhân Thế Gia người, căn bản không biết Kim Gia tổ địa bị diệt tin tức. Không lâu sau đó, cây cổ thụ này bạo tạc, phía trên Dực Nhân Thế Gia cường giả, thần cảnh trở lên, cơ hồ toàn diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt đi Dực Nhân Thế Gia tổ địa về sau, bọn họ đánh tới Tần Gia tổ địa, tiêu diệt Tần Gia tổ địa. Lục Minh không có chút nào nương tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tam Đại Thế Gia, nhiều lần muốn giết hắn, nếu không phải mạng hắn lớn, đã sớm chết. Đối đãi địch nhân, Lục Minh sẽ không chút nào nương tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt đi Tam Đại Thế Gia tổ địa về sau, Lục Minh mang theo Minh Viên chiến tộc người, rời đi Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Không lâu sau đó, Tam Đại Thế Gia tổ địa bị diệt tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nổ tính tin tức, ba đại nội tình thâm hậu, truyền thừa năm tháng vô tận đại thế gia, tổ địa thế mà bị diệt. Chuyện này quá nghiêm trọng. Tam Đại Thế Gia gia chủ nghe được tin tức về sau, kém chút tức ngất đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, Tam Đại Thế Gia phái ra cao thủ đi Tam Đại Thế Gia tổ địa, muốn tra tìm manh mối, lại cái gì cũng không có tìm tới. Là ai? Rốt cuộc là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam đại thế gia cao tầng gặp mặt. Kim gia gia chủ con mắt đỏ bừng giống to. Hắn lòng đang rỉ máu a, tổ địa bị diệt. Vô số cường giả bị giết. Từ nay về sau, Kim gia thế tất yếu rớt xuống ngàn trượng. Thực lực đại tổn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là Lục Minh? Dực nhân thế gia gia chủ cắn răng nói. Con mắt cũng là đỏ bừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng mọi người đại chấn. Thật chẳng lẽ là Lục Minh? Bởi vì bọn họ phái đi phục sát Lục Minh cao thủ. Toàn bộ liên lạc không được. Liền thần quân đều liên lạc không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ minh bạch. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nhiều cao thủ như vậy. Đi phục sát Lục Minh. Lại giữ nhiều lành ít. Chứng minh Lục Minh bên người. Có kinh khủng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy. Bọn họ suy đoán. Hơn phân nửa là Lục Minh đánh chết phục sát hắn người. Dưới cơn nóng giận, giết tới tam đại thế gia tổ địa đi. Đây là có khả năng nhất. Lục Minh, đáng chết a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ gầm thét, đồng thời kinh dị. Lục Minh bên người, có mạnh như vậy tồn tại. Quá kinh khủng, nếu không phải bọn họ trốn ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Hơn phân nửa cũng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền lệnh xuống. Trong tộc người. Sau này không muốn rời đi Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Truyền lệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy. Tam đại thế gia nhao nhao truyền xuống mệnh lệnh. Để tam đại thế gia cao thủ. Không muốn rời đi Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Bọn họ sợ. Chỉ có thể co đầu rút cổ lên. Về phần báo thù, thôi được rồi. Hiện tại bảo mệnh quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ rời đi Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Cũng không có lập tức phản hồi Thái Hư Thánh Đô. Mà là hướng về Hắc Ngọc Kim khoáng trường đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc quân tướng quân biệt khoát. Lúc trước muốn giết hắn, bút chướng này, nên tính toán, hơn nữa, Lục Minh trước muốn tra ra, rốt cuộc là ai ở sau lưng sai sử biệt khoát giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, giao diện cho điện thoại, cách chương.